Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, sóng lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo Amino nhỏ hết sức ngón tay dùng sức. Dường như kiên cố màu vàng kim đá quý, phát ra, một tiếng nhẹ nổ vang, trực tiếp bị tạo thành bột. Màu vàng kim ma pháp linh vụ nhất thời tràn ngập ra, đem chu vi mười mấy mét bao phủ ở bên trong, vùng lân cận tất cả mọi người, chỉ cần hút vào một hớp, rối rít cảm thấy tinh thần chấn động, tiêu hao hầu như không còn pháp lực lại có khôi phục dấu hiệu. Pháp thuật tung ra gian càng cái uy lực, đây là giếng cô đọng ma lực, mượn làm phép chỗ trống. Itonis khó có thể tin nói một câu, ở ngắn ngủi nửa phút bên trong, ma pháp linh vụ liền đem mấy tên ma đạo sư pháp lực bổ sung đến liền hết sức khả quan trình độ. Nho nhỏ màu vàng kim đá quý, lại có thể hàm chứa như vậy cự lượng giếng mặt trời ma lực. Mấu chốt nhất là, tùy tiện hấp thu ngoại giới ma lực vào bên trong cơ thể. Vốn là một kiện việc vô cùng nguy hiểm. Cái này cùng điều khiển nó tung ra pháp thuật không cùng. Phàm là có chút đầu óc pháp sư, ở làm như vậy trước cũng sẽ tiến hành nghĩ lại, bởi vì vậy cũng có thể để cho bọn họ rơi vào pháp lực mất thăng bằng tình cảnh nguy hiểm. Cho dù là giếng mặt trời ma lực, ở trực tiếp hấp thu trong quá trình, cũng phải thông qua chủng loại phồn đa pháp thuật hạ xuống hắn tính nguy hiểm. Lấy thích ứng sinh vật thể chẳng phải thân thể hoàn mỹ cấu tạo. Dẫu sao trực tiếp hấp thu giếng mặt trời ma lực, cùng hưởng thụ hắn trong lơ đãng tản ra ma lực chập chờn là hai chuyện khác nhau. Trong bảo thạch quẩn ma lực, tựa hồ trải qua thủ đoạn vô cùng cao minh tinh luyện. Không có nửa điểm tạp chất, để cho người hoàn toàn có thể không trở ngại hấp thu. Mặc dù tất cả mọi người vô cùng tò mò cái này đá quý xuất từ nơi nào, nhưng dưới mắt không phải bào căn vấn đề thời điểm, đợi pháp lực có khôi phục, vội vàng đầu nhập vào pháp thuật trong công kích. Những người khác làm phép thời điểm, Amino thì sắc mặt đỏ ửng thân, ngâm liền một tiếng, tựa hồ là đắm chìm trong ma lực hấp thu mang tới cảm giác vui thích trong khó mà tự kềm chế. Nhìn về phía Angma Meli trong đôi mắt, lóe lên một tia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Nguyên tố đáp lại Dretcherta. Mây đen cuốn tới, ở bầu trời chiến trường quay cuồng. Ung, mặt đất chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người đều đặt chân không yên. Chấn thiên tiếng sấm trong. Không ngừng có chói mắt nóng rực ánh sáng thoáng qua. Đem đất ngục giống vậy thảm thiết chiến trường theo được sáng như ban ngày. Mưa to mưa như chút nước, từng đảo sấm sét đánh rơi, đem bùn sình đất đai nổ mình đầy thương tích. Hố to đầy vải, ở sấm sét chỗ rơi chỗ, xuất hiện từng cái cuồng nộ nguyên tố gió. Chúng cả người lóe lên phách ba vang dội tia chớp, hiện thân sau căn bản không làm dừng lại. Đem nguyên tố tức giận chút xuống đến vong linh trên đầu. Lật tay tức là đạo đạo thiểm điện mũi tên đánh ra. Trong chốc lát tia chớp tàn phá, vong linh còn chưa kịp phản ứng, liền xuất hiện thương vong cực lớn. Trên mặt đất cong lại liền từng cái đống đất, số lượng đông đảo thổ nguyên tố ngưng kết ra hình thể. Cái có trí khôn vậy, bốn phía nhìn vòng quanh chốc lát, rồi sau đó phát ra đạo đạo nặng nề gầm thét, bước chấn động được đất đai ầm ầm vang dội nhịp bước. Hướng vong linh phát khởi công kích, sự công kích của bọn họ phương thức càng đơn giản hơn. Trực tiếp vừa người đụng một cái, dọc đường tất cả vong linh đều bị vỡ thành thịt nát. Liền liền dáng người sấp xỉ khâu lại quái cũng không thể nào ngăn cản bọn chúng đụng. Mặc dù so với ùn ùn kéo đến vong linh, chỉ có gần trăm nguyên tố số lượng không nhiều, nhưng chúng cường hãn sức chiến đấu, hay là đem kham yêu địch ta binh lực so sánh tình trạng, kéo trở lại trung bình tuyến trên, để cho rất nhiều sắp sửa lâm vào mất danh sách tác chiến nguyên. lấy được thở dốc cơ hội tốt. Ở nơi này cùng hủy thiên diệt địa ngày tận thế trong cảnh tượng, không người không cảm thấy run sợ trong lòng. Cho dù là kiến thức rộng huyết tinh linh ma đạo sư, đối với xế chiều người thú sa mần cung tế nắm giữ lực lượng, cũng là chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp. Bọn họ rất khó tưởng tượng, một người người làm phép lại có thể ở không mượn ma pháp khí vật điều kiện tiên quyết. Một mình kêu gọi cũng trói buộc như vậy cự lượng nguyên tố. Dẫn động như vậy thanh thế thật lớn tự nhiên lực. Thật ra thì Dreacher Tha chỉ đưa đến câu thông tác dụng. Hắn kêu nguyên tố trợ giúp, đem lúc này cảnh này phát sinh tình trạng, bỏ mình linh đối với mảnh đất này phạm vào thật mệt mỏi tội cùng nhau truyền đạt cho không chỗ nào. Không có ở đây nguyên tố, trên thực tế, nguyên tố cũng không phải là đang giúp hắn, mà là ở vì thiết thân an nguy chiến đấu, nếu như để mặc cho vong linh trên mảnh đất này tàn phá. Nguyên tố đem không cách nào theo nhờ cái này phiến đã lâm vào là tử địa đất đai tiếp tục lưu tích. Chứ, đối với chúng mà nói, đây là không có thể tiếp nhận, cho nên liền thông qua Dreacher Tha tay, hạ xuống đến mảnh đất này lên, bàn về đạt tới năng lực hạn mức tối đa. Sa mần cúng tế vượt xa pháp sư, chúng có thể điều động lực lượng, là bất kỳ cá thể không cách nào tưởng tượng. Nhưng cái này chủng lực lượng hoàn toàn dựa vào tại nguyên tố ý nguyện, là đặc biệt không ổn định, rất khó làm được xem pháp sư như vậy, như cánh tay điều khiển tự thân nắm giữ áo thuật năng lượng. Nguyên tố trời long đất lở vậy, hướng cô thiêu rát chỗ ở vị trí lao nhanh đi, thậm chí ở nhuốn máu trên đất cày ra liền từng đạo rãnh, chỗ đi qua vô vật có thể ngăn. Đi theo Tyrion cùng Morgren sau lưng các tộc tinh nhuệ, vậy càng tụ càng nhiều, và nguyên tố cùng nhau, tựa như cùng đếm cầm không chỗ nào bất lợi dao nhọn vậy. Hung hăng cắm vào vong linh trận tuyến, càng ngày càng tới gần cô thiêu rát sở tại, chiến cuộc tựa hồ xuất hiện một tia chuyển cơ, áp lực lớn giảm liên quân binh lính, lập tức nắm lấy thời cơ lần nữa chỉnh đốn. Cố nén cực lạnh ổn định lại trận hình. Dreacher Tha Summon pháp thuật không thể nghi ngờ để cho tất cả liên quân binh lính đều thấy được hy vọng chiến thắng. Nguy cơ tới gần đang lúc cô thiêu rát nhưng đầy vô tình quét mắt một mắt Dreacher Tha, tựa như cùng hàng loạt một con không đủ nặng nhẹ côn trùng vậy. Nó nhẹ nhàng vẫy tay, bất kể là người sau cho đòi tới rơi sấm tia chớp, vẫn là đồ đằng phát ra ngọn lửa, rối rít bị ngăn trở ở một tầng không thể nhận ra bình phong che chở ra. Vậy hai đầu không chịu vật lý công kích ảnh hưởng linh thể cự lang, lại là ở một hồi trong kêu rên biến mất, rắc rắc, ở Vu Yêu nhìn chăm chú trong, Dreacher Tha già nua cặp mắt đột nhiên trợn tròn, ho khan ra búng máu tươi lớn, hai tay cầm mình cổ họng, giống như gặp phải vạn cổ, bên người bốn cái đồ đằng trực tiếp nổ nát vụn, đang nổ sóng trùng kích trong, lão người thú bị xa xa ném bay, rơi vào mấy tên Frostwarp người thú bên cạnh, lâm vào hôn mê. Cái này, Itonis trong tay ma pháp một ngừng, khó có thể tin nhìn về phía Dreacher Tha, mới vừa còn bị ký thác kỳ vọng rất lớn Summon cúng tế, lại có thể khoảnh khắc gian liền bị đánh bại. Cái này trước sau kịch liệt chênh lệch, để cho các ma đạo sư theo bản năng không muốn tin tưởng. Cái này không thể nào. Cô thiêu rát lại đưa mắt nhìn sang không ngừng để vào Tyrion cùng Morgren. Số lượng cao ma lực nhanh chóng hướng hai người truyền kỳ thánh kỵ sĩ hội tụ đi. Trên mặt đất ngay tức thì dâng lên từng cây một băng đâm, đem hai người đi về phía trước con đường hoàn toàn phong kín. Rất nhiều người phản ứng không kịp nữa, liền bị nhập vào cơ thể mà qua, biến thành treo ở nhũ băng lên vong hồn. Một giây kế tiếp, dày đặc băng đâm ầm ầm nổ tung, đếm không hết hàn băng mảnh vỡ hỗn tạp máu thịt chân tay cụt, lôi cuốn cường đại động năng, viên đạn vậy hướng bốn phương tám hướng bắn tán loạn ra. Long não tung tóe gian, tiến mạnh đến gần bên liên quân binh lính, đã mất bất kỳ người sống sót, chỉ có hai cái lảo đảo muốn ngã thánh quang lá chắn bảo vệ. Vẫn còn ở dáng chống đỡ, cô Thiêu Giác cười khẽ một tiếng, như là đang cười nhạo hai người không biết tự lượng sức mình. Đem sự chú ý lần nữa chuyển hướng chính diện chiến trường. Tất cả chứng kiến một màn này người đều bị khiếp sợ được tột đỉnh, hời hợt liền đánh bại ba tên truyền kỳ cường giả. Cho dù bọn họ đi qua thời gian dài chiến đấu, đã không còn trạng thái tột cùng, nhưng vẫn như cũ là đặt chân người phàm đỉnh tồn tại. Cái đó Vu Yêu, kết quả có cường đại dương nào? Cô Thiêu Giác cốt trưởng nhẹ nhàng nắm chặt, rét lạnh ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Chỉ gặp trên chiến trường tất cả thi thể đều có từng luồng năng lượng màu xám cho bị chóc ra. Rộng lớn chiến trường không gian thoáng chốc biến thành sương mù bốc hơi quỷ dị chi địa. Đưa tay không thấy được năm ngón, nồng nặc, sương mù, trong, người chết đều đang siêu siêu vẹo vẹo lần nữa đứng lên. Con người bên trong giấy lên xâm lam quỷ hỏa, từ xa nhìn lại, giống như không rõ ràng bối cảnh bao lên tô điểm chấm lam mang. Sa, nan, gon, cô Thiêu Giác hai tay dương ra, quanh thân quấn quanh phù văn xiềng xích rào rào sững sờ vang rồi. Phía trên phù văn sáng tắt không chừng, ngực bên trong thiêu đốt không tắt ngọn lửa bên trong, truyền ra trầm thấp âm thanh trầm mạnh, từng cái quỷ dị âm tiết, giống như chùy lớn vậy đập xuống ở lòng của mỗi người gian. Không rõ thần chú vang khắp chiến trường, theo cái cuối cùng âm tiết kết thúc, trên chiến trường màu xám cho sương mù nhất thời đè hướng mặt đất. Ở sôi trào trong hóa là quỷ dị u hắc vẻ, phụ cốt chi thư vậy, phụ đến hàng ngàn hàng vạn binh lính trên mình. Ở một phiến tiếng kêu rên trong, các binh lính mấy tức gian biến thành khô đét thi thể, ầm ầm ngã xuống đất, giống như đã chết nhiều năm thây khô, sức sống bị hoàn toàn tử linh năng lượng trong và tiêu diệt, tàn lụi, vô cùng cường đại tử linh pháp thuật. Theo tàn lụi pháp thuật phạm vi mở rộng, toàn bộ chiến trường sẽ bị kéo nhập sinh linh chỗ chết. Giữa không trung ang ma, nhưng mở ra cặp mắt mình, hắn bên người lượn quanh thời gian chi cát đột ngột hơi chậm lại. Lại truyền ra sóng lớn thanh âm, một đạo ảo ảnh, trên không trung chậm rãi phơi bày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.